tốt nhất con rể, chương 2200, được làm vua thua làm giặc người đi trà lạnh. Góc truyện audio.com, chuyện này Hàn Băng một thời gian không biết nên đáp lại như thế nào. Mặc dù nàng rất muốn thừa dịp cơ hội lần này đem Trương gia một mẻ hốt gọn, nhưng là lại không dễ làm lấy nhiều người như vậy mặt mà bác Sở lão gia tử mặt mũi. Hàn Băng, Sở Tích Liên gặp Hàn Băng nói quanh co lấy không trả lời, mặt trầm xuống, đứng ra nghiêm nghị quát. Chẳng lẽ bằng vào ta cha uy vọng, bảo đảm như thế ba cái hậu bối đều không bảo vệ được sao? Mặc dù hắn rất không muốn lội Trương gia lần này vũng nước đục thế nhưng nếu cha đã đứng ra, hắn cũng không có lựa chọn khác. Hiện tại hắn nhất định phải bức bách Hàn Băng thỏa hiệp, nếu không thì phụ thân hắn mất sạch tôn nghiêm, chính là Sở gia mất sạch tôn nghiêm. Nếu Sở lão gia tử làm đảm bảo, vậy ta tin tưởng Hàn đội trưởng nhất định nguyện ý xem tại Sở lão gia tử uy vọng bên trên, thả Trương Dịch Hồng bọn hắn ba huynh đệ. Lúc này một bên Lâm Vũ đột nhiên đứng ra tới nói. Hàn Băng nghe được Lâm Vũ lời này, không khỏi hơi kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn Lâm Vũ liếc mắt. Phải biết cho dù Trương Dịch Hồng ba huynh đệ đối Trương Hiểu An hành động không biết chút nào, Hàn Băng cũng có thể nhân cơ hội này thật tốt giày vò Trương Dịch Hồng ba huynh đệ, để bọn hắn ba người ăn chút đau khổ. Cho nên nàng không biết Lâm Vũ vì sao dễ dàng như thế bỏ qua Trương Dịch Hồng ba huynh đệ. Tiểu tử ngươi còn tính là thức thời. Sở Tích Liên nghe được Lâm Vũ lời này thần sắc dừng một chút, hừ lạnh một tiếng, hướng Hàn Băng nói ra. Hàn đội trưởng, Hà Gia Vinh đều nói như vậy, chắc hẳn ngươi cũng không có ý kiến sao. Không chờ Hàn Băng mở miệng, Lâm Vũ đi đến Hàn Băng bên cạnh thấp giọng nói ra. Nếu Sở lão gia từ lời nói đều nói đến phân thượng này, coi như ngươi đem bọn hắn ba huynh đệ bắt đi cũng không làm nên chuyện gì. Lấy Sở lão gia từ uy vọng cùng địa vị, đi cùng phía trên muốn bọn hắn ba huynh đệ, người bề trên chắc chắn sẽ bán cái mặt mũi, huống chi, người bề trên còn phải bận tâm chết đi Trương lão gia từ đâu. Cũng không thể để cho Trương gia đến đây tuyệt hậu đi. Cho nên, hôm nay nếu Sở lão gia tử mở cái miệng này, mặc kệ Hàn Băng có bắt hay không cái này ba huynh đệ, kết cục đều như thế. Cùng hắn bác Sở lão gia tử mặt mũi, chẳng bằng làm thuận nước dong thuyền, ưng thuận Sở lão gia tử lời nói. Nghe được Lâm Vũ lời nói này, Hàn Băng có chút không cam tâm cắn răng, tiếp theo vẫn gật đầu nói ra. Có Sở lão gia tử đảm bảo, vậy ta tự nhiên không lời nào để nói, bọn hắn ba huynh đệ, ta liền không mang theo cùng đi. Thế nhưng, đúng lúc này, Lâm Vũ đột nhiên mở miệng cao giọng nói. Trương Dịch Hồng, Trương Dịch Đường cùng Trương Dịch Đường ba huynh đệ quân cơ sử có thể không chào thế nhưng Trương Hiểu An nhất định phải ở trước mặt mọi người chính miệng nhận tội. Mặc dù Sở lão gia tử cùng Sở Tích Liên một mực tại khuyên Trương Hiểu An nhận tội, Trương Hiểu An cũng tại ủy thác đồng thời nói một chút mơ hồ không rõ mà nói, đem hết thảy nắm vào trên người mình thế nhưng là tự chế từ đầu đến cuối, Trương Hiểu An cũng không có chính miệng nhận tội, cũng không có rõ ràng nói rõ, mình cùng Thác Sát ở giữa tồn tại cấu kết. Không sai, ta yêu cầu Trương Hiểu An nhận tội, đem hắn hành động trước mặt mọi người cũng giảng thuật đi ra. Hàn Băng bỗng cảm thấy phấn chấn, cũng lập tức tiếp theo cao giọng phụ họa nói. Góc truyện audio.com, chỉ có Trương Hiểu An chính miệng thừa nhận hết thảy, mới thật sự là bằng chứng như núi. Mọi người nghe vậy lập tức đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trương Hiểu An, thần sắc lúc đó chờ mong lại dụ hoặc không xác định Trương Hiểu An có thể hay không thống khoái đem hết thảy đều thừa nhận xuống tới. Một khi thừa nhận xuống tới, đây cũng là mang ý nghĩa hắn triệt để rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, không còn bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Sở Tích Liên nhíu mày lại cũng quay đầu nhìn về Trương Hiểu An. Trương Hiểu An không có mở miệng, mặt không biểu tình, thần sắc u ám, trong mắt quang mang sáng tối chập chờn, tựa hồ trộn lẫn lấy hối hận cũng trộn lẫn lấy không cam lòng cùng tuyệt vọng, nội tâm phảng phất tại làm lấy thật lớn đấu tranh tư tưởng. Trầm mặc thật lâu, hắn thở phào hít một hơi, ngẩng đầu nói ra. Ta thừa nhận Thác Sát vào kinh thành là ta cho hắn cung cấp trợ giúp. Thác Sát đồ sát dân chúng vô tội cũng là ta giúp hắn bày mưu tính kế. Thác Sát tránh né đuổi bắt là ta cho hắn cung cấp tình báo. Thác Sát ám sát Hà Gia Vinh, cũng là ta, cùng hắn hiệp thương hợp tác, vừa mới nói xong, cả người hắn trên mặt quang trạch trong chốc lát ảm đạm xuống, thân thể một còng, phảng phất trong chốc lát bị rút khô linh hồn, trong nháy mắt uể oải xuống tới. Mọi người nghe hắn đem nói cho hết lời, một mực không nói gì, sau một lúc lâu, mới xôn xao rối loạn lên. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới a, đường đường Trương gia trưởng môn nhân, vậy mà lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, cùng ngoại cảnh thế lực cấu kết. Nhưng đáng tiếc Trương lão gia tử lưu lại gia nghiệp Trương gia, từ hôm nay trở đi, xem như triệt để đã xong. Tự gây nghiệp thì không thể sống a, nên, ta đã sớm cảm thấy cái này Trương Hiểu An ra vẻ đạo mạo, hai mặt không phải cái tốt đồ vật cùng Sở trưởng quan so ra kém xa. Trước kia còn giúp lấy Trương Hữu An nói chuyện, đồng thời cùng Trương gia bộ dáng như vậy một đám tân khách trong nháy mắt trở mặt không quen biết, bỏ đá xuống giếng một dạng của trách chửi mắng lên Trương gia, không chút nào tiếc rẻ bất luận cái gì ác độc lời nói. Bởi vì bọn hắn biết rõ Trương gia sau ngày hôm nay, đem rớt xuống ngàn trượng rốt cuộc không có năng lực trả thù bọn hắn. Mà Sở gia dĩ nhiên cùng Trương gia quyết liệt cho nên bọn hắn không có bất kỳ cố kỵ nào. Trương Hữu An nghe mọi người lời nói, không có chút nào phẫn nộ, ngược lại một tiếng cười nhạo cúi đầu xuống chán nản nói. Được làm vua thua làm giặc người đi trà lạnh a, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Chấm, cách chương.